Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 772, 3000 ma thần, Hồng Mông Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Sơ ma thần triệu tập hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt híp mắt, đây cũng không phải là điểm tốt. Mặc dù hắn đã che giấu mình là Hồng Mông ma thần, nhưng cái này hỗn độn chỉ có thể có một vị Hồng Mông ma thần. Sớm muộn muốn chống lại, coi như không phải hắn, con của hắn cũng sẽ trở thành hỗn độn ma thần công địch. Ta muốn biết Thái Sơ ma thần tu vi. Hàn Tuyệt ở trong lòng vận dụng diễn hóa công năng. Cần khấu trừ 500 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Thái Sơ ma thần, đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ. Hỗn độn ma thần, thái cổ 3000 ma thần một trong. Giới thiệu rất đơn giản. Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra Thái Sơ ma thần thân ảnh. Thân hình đáng sợ, khó mà hình dung, cỗ khí thế kia không kiêng nể gì cả, tràn ngập cường giả vô địch khủng bố khí phách. Hàn Tuyệt nhíu mày, rất mạnh a. Thái Sơ ma thần sở dĩ truyền âm cho hắn, đoán chừng nhận định hắn cũng là hỗn độn ma thần. Hắn nếu là không đi, có thể hay không bị hỗn độn ma thần quần thể bài xích, thậm chí căm thù, bằng không dùng phân thân tiến đến, coi như cho Thái Sơ ma thần một bộ mặt, thuận tiện tìm hiểu tình hình. Chỉ là Thái Sơ lĩnh vực ở đâu? Hàn Tuyệt nhíu mày. Đúng lúc này, một cỗ ký ức tràn vào Hàn Tuyệt trong đầu. Đó là một tấm mênh mông địa đồ, chỉ rõ Thái Sơ lĩnh vực địa điểm. Hàn Tuyệt kinh ngạc, đây là thủ đoạn gì? Vậy mà có thể cự ly xa truyền ký ức. Mấu chốt hắn cùng Thái Sơ ma thần đều không có gặp qua. Hàn Tuyệt vung ra một đạo phân hồn, để nó khởi hành, cấp tốc chui vào hỗn độn chỗ sâu. Đằng sau, hắn vừa rồi điều ra biểu kiện xem xét, đồ tôn của ngươi sở thế nhân hấp thu thương sinh nguyện niệm, tập được thần thông, đạo hạnh phóng đại, quảng cáo, hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương, con của ngươi Hàn Thác gặp phải đại năng thần bí trấn áp, rơi vào vô hạn thâm uyên, đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải nguyền rủa thần bí, hảo hữu của ngươi Thần Bào đạo nhân cùng đại năng thần bí luận đạo, đạo hạnh tăng trưởng, hảo hữu của ngươi Bàn Tâm gặp phải hảo hữu của ngươi Tỳ Thiên lão tổ tập kích, bản thân bị trọng thương, hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên Sáng tạo 3000 thiên địa ma thần, đạo hạnh phóng đại, đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải yêu ma thần bí tập kích X7093218, đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên, Tà Thiên Đế, Chu Phàm, Hàn Thác thường xuyên bị đánh, Hàn Tuyệt đều đã quen thuộc. Nếu thật là gặp được không thể hóa giải phiền phức, bọn hắn sẽ thi triển thỉnh thần thuật. Ngược lại là Bàn Tâm, tại sao lại cùng mệnh dập rồi? Không phải liền là ném đi một kiện pháp bảo sao? Đáng giá cùng chết. Tỳ Thiên lão tổ từ khi hắc hóa về sau, tu vi một mực tại tăng trưởng, đều đã đạt tới đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ. Lấy Tỳ Thiên lão tổ thực lực, nếu có thể trọng thương Bàn Tâm, vậy liền có thể giết. Xem ra lão tổ hay là lòng có nhân nghĩa a. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống. Hoàng Tôn Thiên Sáng tạo 3000 thiên địa ma thần. Thứ gì? Tại bắt trước ta. Chấm. Hàn Tuyệt đột nhiên nhớ tới. Hoàng Tôn Thiên thể nội thủy nguyên Hồng Mông là muốn lột xác thành Hồng Mông ma thần. Hàn Tuyệt cũng bắt đầu sáng tạo 3000 ma thần. Thủy Nguyên Hồng Mông tự nhiên cũng đã biết, chỉ là hắn cũng không phải là Hồng Mông ma thần, cho nên sáng tạo ra ma thần cùng hỗn độn ma thần căn bản không thể so sánh. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong Hoàng Tôn Thiên tương lai. Hoàng Tôn Thiên kỳ thật cũng không có dựa vào Hàn Tuyệt, cơ hồ đều dựa vào chính mình quật khởi. Nhân tài bực này là có đại khí vận, đặt ở trong tiểu thuyết đều là thỏa thỏa nhân vật chính. Xuống chút nữa, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch còn tại bị đánh. Bất quá ba người này đã lấy lực chứng đạo, chứng được hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Coi như có tiến bộ, không có uổng phí chịu khổ. Một đường nhìn xuống đi. Hàn Tuyệt phảng phất tại cầy phim. Từ từng hàng động thái hắn có thể tưởng tượng đến các loại kinh tâm động phách, xúc động lòng người cố sự. Nói tóm lại, tạm thời chưa từng xuất hiện làm cho Hàn Tuyệt bất an sự tình. Hàn Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, Khoảng cách lần trước đột phá đã qua 400.000 năm. Lần tiếp theo đột phá đã càng ngày càng gần. Trong tinh không, từng sợi thất thải hào quang uốn lượn vờn quanh từng khỏa tinh thần. Trong đó một viên ngôi sao màu xám bên trên. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch ba người tựa lưng vào nhau ngồi xuống. Hình thành tam giác chi thế. Khương Dịch đột nhiên hỏi. Các huynh đệ, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Đạo Chí Tôn mắt cũng không trợn. Nói, chờ một chút, thời cơ còn chưa thành thục. Triệu Hiên Viên kêu lên một tiếng đau đớn. Khương Dịch oán giận nói. Cái thằng kia sẽ không lừa gạt chúng ta à, nói nơi này cất giấu chí bảo. Không phải là cầm chúng ta nên mồi nhử à. Triệu Hiên Viên nhịn không được mở miệng nói. Lại bị lừa, ta thật là muốn thối lui ra khỏi à, ta nếu là đợi tại Bách Nhạc Tiên Xuyên. Đi theo sư phụ lăn lộn, chưa hẳn kém, gần nhất Lệ Diêu, Mộ Dung Khởi bọn người bị sư phụ lặng lẽ che giấu. Nhất định là có đại cơ duyên. Còn có cái kia Chu Phàm, tiểu tử kia vậy mà phản siêu ba người chúng ta. Không thể nhịn a, Chu Phàm bây giờ xem như uy danh lan xa. Lưng tựa thiên đình, đại đạo chi tháp uy danh ngay cả khắp nơi sông sáo bọn hắn ba vị đều từng nghe nói. Đạo Chí Tôn nghiêm túc nói, Triệu Hiên Viên, bực này nhụt chí lời nói, ta không cho phép ngươi lại nói, những năm này là để cho ngươi chịu khổ. Có thể có chỗ tốt gì? Ta không phải để cho ngươi trước hưởng thụ. Còn nữa nói, chúng ta ba vị đều đã chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tốc độ tu hành đã tính nhanh. Về phần Chu Phàm, đó là ví dụ, ngươi nhìn Bách Nhạc Tiên Xuyên đệ tử thân truyền, phần lớn hay là chuẩn thánh. Từ xưa đến nay, giống chúng ta còn trẻ như vậy thánh nhân vốn là hiếm thấy. Có thể xưng một thời đại mạnh nhất thiên kiêu. Người có đại khí vận, nghe Đạo Chí Tôn lời nói, Triệu Hiên Viên liền đầu to, Khương Dịch nhịn không được đánh gãy, nói xa a quảng cáo. Đạo Chí Tôn trầm mặc một lát, nói, chờ một chút, trong vòng 10 năm, hắn nếu không xuất hiện, chúng ta liền rời đi, có thể đi thiên đình. Đại đạo chi tháp nhìn một cái, nghe vậy, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch thở dài một hơi. Liền sợ Đạo Chí Tôn chết đầu óc, mấy chục vạn năm đồng sinh cộng tử, ba người sớm đã tình như thủ túc, nhìn như oán trách, nhưng mãi mãi cũng là cùng tiến cùng lui. Ha ha ha, ba vị tiểu hữu, lão hủ như thế nào lừa các ngươi? Một đạo tiếng cười to truyền đến, ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên áo tơi lão giả cưỡi một đầu trâu nước lớn bay tới. Con trâu nước lớn này nhìn cùng thế gian cày ruộng trâu nước cũng giống như nhau. Đạo Chí Tôn đứng dậy, nói, chí bảo ở nơi nào? Trâu nước lớn rơi xuống đất, áo tơi lão giả cười nói, đã tại trước mắt các ngươi đưa mắt nhìn lại, liền có thể nhìn thấy. Ba người kinh hãi, vội vàng nhìn chung quanh, nhưng căn bản không nhìn thấy chí bảo bóng dáng. Triệu Hiên Viên híp mắt, hỏi, chẳng lẽ là những cái kia thất thải chi quang? Áo tơi lão giả vuốt râu gật đầu nói. Không sai, những này ánh sáng thật không đơn giản. Chính là hỗn độn mới bắt đầu một kiện chí bảo biến thành. Lão hủ có biện pháp để bọn chúng ngưng tụ thành nguyên hình. Nhưng dạng này sẽ dẫn tới khí linh phản kích. Sau khi chuyện thành công, chí bảo về các ngươi. Lão hủ chỉ có trong chí bảo có giấu một viên đan dược. Đạo Chí Tôn hỏi, ra sao đan dược, không biết cầm đan dược, bảo bối liền mất linh đi. Áo tơi lão giả cười nói, đương nhiên sẽ không, viên thuốc này cùng chí bảo cũng không có liên hệ, chỉ là kỳ chủ đem đan dược giấu ở chí bảo bên trong. Lão hủ nói thật cho các ngươi biết, viên thuốc này tên là Hồng Mông Đan, có thể sáng tạo ra một tôn Hồng Mông Ma Thần, đan này cho các ngươi. Chắc chắn dẫn tới họa sát thân. Đạo Chí Tôn ba người động dung. Liên quan tới Hồng Mông Ma Thần truyền thuyết bọn hắn tự nhiên từng nghe nói. Nghe nói sẽ nhấc lên đại đạo lượng kiếp. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.